Độc Hành Thiên Hạ tập 9. Không lâu sau khi Diệp Húc rời đi, chấp sự đội phủ Diệp Tư Chân liền hùng hùng hổ hổ tiến vào trong vu khố, hừng hực mà hỏi: "Tam thúc, Diệp Húc đâu rồi?" "Đã đi rồi đấy." Diệp Đàn không ngẩng đầu lên cất tiếng nói: "Chết cha, Tam thúc, sao ngài không giữ hắn lại thêm một chút nữa?" Diệp Đàn ngẩng đầu lên cười tủm tỉm mà nói: "Cái tên tiểu tử này, đừng có vội, đã xảy ra chuyện gì thế?" Diệp Tư Chân thở không ra hơi, sau đó mà xoay người chạy ra hướng phía bên ngoài mà nói: "Mẫu thần của thập thất đệ biết thiếu bảo đến nội phủ, đã sai người đến báo cho Phương Trung Sơn, chuẩn bị chặn giết hắn rồi. Phương Trung Sơn là võ đạo đệ nhất cao thủ của Liễu Châu, thiếu bảo chỉ sợ lần này gặp nguy hiểm lớn. Phủ chủ dặn ta rằng dù sao cũng không được để hắn gặp chuyện nguy hiểm, nếu hắn gặp chuyện không may, ta sẽ thê thảm đấy." Hắn bước thật nhanh ra bên ngoài, trong chớp mắt liền chạy không còn thấy tăm hơi bóng dáng đâu cả. Diệp Đàn chớp chớp còn mắt, khẽ cười nói: "Để nhận võ đạo Phương Trung Sơn ư? Chỉ sợ hắn còn chưa thể làm khó tên tiểu tử kia. Dù sao tên tiểu tử đó tù luyện cửu chuyển nguyên công, không đánh lại được cũng có thể chạy trốn được." Trên đường Diệp Húc trở về mã tràng, làn nước trong xanh chậm rãi chảy xuôi, tiếng nước róc rách chảy mãi không thôi. Hắn vừa đi vừa vận chuyển bậc tâm pháp thứ ba của cửu chuyển nguyên công, cảm thấy loại cảm giác không được tự nhiên trước kia hoàn toàn biến mất, cương khí vận chuyển như ý, vui sướng vô cùng. Mỗi một vòng tâm pháp được vận hành, lực lượng của hắn lại tăng vọt thêm một phần, ngơ ngác giơ tay nhấc chân cũng có thể xé xác hổ báo. Cửu chuyển nguyên công không tinh tế như thường mình luyện thể quyết, loại công pháp này thô bạo, mộc mạc, chí cường, Diệp Húc cảm nhận được thân thể của mình dường như biến thành một cỗ máy móc vô cùng tinh vi, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động được một lực lượng lớn lao không gì sánh nổi. Đột nhiên hắn dừng lại, nhìn về phía giữa dòng sông xanh, chỉ thấy từ phía thượng du sông có một con thuyền từ từ đi tới. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh đứng ở đầu thuyền. Một cỗ khí thế khó có thể diễn tả bằng lời được phát ra từ hắn. Dường như đứng ở đầu thuyền không phải là một con người mà là một vầng mặt trời lơ lửng và chói chang. Phương Trung Sơn. Quần áo của Diệp Húc không gió cũng tự bay phấp phới. Khí thế đột nhiên triển khai như một con mãnh hổ nằm nghiêng trên gò đất đang ngủ say đột nhiên mở to mắt, lộ ra nanh vuốt. Hắn chưa gặp qua tu vi của vị võ đạo đệ nhất Liễu Châu này, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra người trung niên này chính là Phương Trung Sơn. Trừ Phương Trung Sơn, không có cao thủ tiên thiên nào có loại khí thế như vậy. Đây là khí thế của tiên thiên võ đạo. Các cường giả tiên thiên vì công pháp tu luyện bất đồng, tính cách bất đồng, so với khí thế của bọn họ cũng không có giống nhau. Khí thế của Phương Hòa là hắn rắn độc trong lửa. Khí thế của Chu Thế Văn trầm ổn như núi. Khí thế của Phương Thần như liệt hỏa phần nguyên, đều là do nguyên nhân ấy. Diệp Húc đã trải qua nhiều việc lớn, tính cách của hắn cũng xảy ra thay đổi lớn, giống như con mãnh hổ nằm trên gò hoang, ẩn giấu nanh vuốt, không tỉnh thì thôi, tỉnh lại liền lộ ra hung dữ. Tùy lúc có thể ăn thịt người ta, làm cho người ta có một cảm giác bình tĩnh, nhưng lại cực độ nguy hiểm. Mà khí thế của Phương Trùng Sơn lại là bá khí lộ ra ngoài, giống như ánh mặt trời chói chang, hừng hực thiêu đốt, đốt cháy hết thảy. Một đạo đao cương đột nhiên xuất hiện, lơ lửng trên đỉnh đầu của Phương Trung Sơn, chậm rãi chuyển động. Toàn thân đạo đao cương này được che kín bởi liệt hỏa, hừng hực mà thiêu đốt. Hiển nhiên cương khí của hắn vô cùng mãnh liệt. Tu vi đã đạt tới cảnh giới này, hắn căn bản không cần vũ khí. Một Phương Trung Sơn không có vũ khí càng nguy hiểm hơn một Phương Trung Sơn có vũ khí. Đạo thế của đạo đao cương đó thiên biến vạn hóa, thể hiện tu dưỡng võ đạo cực cao của hắn. Đạo ý từ xa đã quát Diệp Húc lại, khiến cho hắn có ảo giác không thể tránh né nổi. Ánh mắt của hai người gặp nhau, chân phải của Phương Trung Sơn đột nhiên dậm mạnh một phát, chiếc thuyền lập tức phát ra âm thanh tác hưởng, đầu thuyền chìm vào trong nước, đuôi thuyền nhấc lên, quay cuồng bay giữa không trung. Hắn đá ra một cước, chiếc thuyền phát ra tiếng xèo xèo, dán lên trên mặt nước, bay lên mấy chục thước, hô lên một tiếng đánh về phía của Diệp Húc, thanh thế trời lòng đất lở. Hắn ra tay chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó là bá đạo, có thể nói là vô cùng bá đạo, cũng chính xác là như vậy. Vừa ra tay, hắn đã thể hiện ra võ lực, bá đạo của mình, tuyệt luân của mình, cao thủ võ đạo đệ nhất Liễu Châu Thành cũng chỉ đến như thế. Diệp Húc hít sâu vào một hơi, giống như một con mãnh hổ tỉnh lại sau giấc ngủ say. Cửu chuyển nguyên công đột nhiên vận chuyển, thân thể lập tức trở nên vừa cao vừa gầy, làn da co rút nhanh, cơ nhục căng cứng, cát cao dính lên trên xương cốt, bàn tay đen xì xì, một bàn tay khô gầy thật lớn đánh ra phía trước. Chiếc thuyền đó phát ra tiếng bạo vang băng băng, dường như đánh vào một tảng đá không thể phá vỡ. Đầu thuyền lập tức vặn vẹo, ầm ầm vỡ nát. Đuôi thuyền từ phía sau đâm tới, bị lực lượng thật lớn ép thành vụn gỗ. Một con thuyền to đến như thế, cứ như vậy tan nát thành từng mảnh nhỏ. Vụn gỗ bay đầy trời, bùm bùm rơi xuống nước. Trên mặt nước đầu đầu cũng đều là vụn gỗ, làm sao có thể nhìn ra được trước đây đã từng là một con thuyền. Thuyền vừa bị phá nát, một đạo đao mang liệt hỏa trong thoáng chốc hiện ra trước mắt hắn. Đạo đao cường này ẩn giấu ở sau chiếc thuyền, khí độ lạnh lẽo trực tiếp muốn chém hắn thành hai mảnh. Thân hình của Diệp Húc đổ sộ bất động, bàn tay khô gầy chụp vào đao cương của Phương Trung Sơn, bắt lấy đạo đao cương trong tay, cứng rắn mà bóp nát. Trước đây, đối mặt với đao cương của Diệp Ly, hắn cần toàn lực ứng phó, cũng không thể toàn toàn chống lại đao cương của Diệp Ly. Nhưng bây giờ hắn chỉ cần một bàn tay cũng dễ dàng tiếp được tập kích của cao thủ võ đạo đệ nhất Liễu Châu. Câu chuyển nguyên công khiến thân thể tiền thiền của hắn trong một thời gian ngắn đã tiến lên một nấc mới, mạnh mẽ đến mức đao cương tiền thiền cũng không thể phá hủy được, gần như có thể so sánh với bảo vật hàn thiết, mạnh mẽ hơn trước mấy lần. Diệp Húc của bây giờ chỉ dùng tay không cũng có thể đánh chết Diệp Ly. Phương Trung Sơn đánh bay chiếc thuyền về phía của Diệp Húc, lại giấu đằng sau chiếc thuyền một đạo đao cương mới. Vốn nghĩ rằng chắc chắn Diệp Húc sẽ phải chết, nào đâu biết được Diệp Húc dùng một chưởng đập nát chiếc thuyền ấy, ngay cả đao cương của hắn cũng dễ dàng bóp nát. Long tượng công của Tần gia. Phương Trung Sơn từ từ dừng lại trên mặt nước sông, nhìn thấy dáng người của Diệp Húc trở nên vừa cao lại vừa gầy, giống như một cây gậy trúc vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không biết Diệp Húc tu luyện cầu chuyển nguyên công, lại nghĩ lầm là tuyệt học long tượng công của Liễu Châu Vu Hoàng gia tộc Tần gia. Trên thực tế cầu chuyển nguyên công và long tượng công có những điểm tương tự nhau, nhưng là hai loại võ công hoàn toàn là bất đồng, cách xa nhau một trời một vực. Mặc kệ ngươi tu luyện môn võ học nào, hôm nay đều chắc chắn sẽ phải chết. Hai chân của hắn vừa tiếp xúc với mặt sông, đột nhiên dưới chân dâng lên một đóa hoa nước màu tuyết trắng, hình dáng như là hoa sen, nâng thân hình của hắn lên trên. Hắn đi về phía Diệp Húc, thoải mái mà đi trên mặt nước như là trên đất bằng. Mỗi một bước chân hạ xuống, cơ khí của hắn khiến cho mặt nước lại ngưng tụ ra một đóa hoa sen rực rỡ đến dị thường. Bộ bộ sinh liên. Tu vi võ đạo của hắn đạt tới mức sâu không lường được, cơ khí dưới chân hình thành hình bông hoa sen. Bởi vậy mới có thể xuất hiện dị tượng bộ bộ sinh liên ấy. Loại tu vi này đã vượt xa Diệp Húc, Diệp Ly, có thể đặt ngang cùng vụ pháp. Ánh mắt của Diệp Húc hơi nhíu lại, nhìn chăm chú vào hoa sen dưới chân hắn, vô cùng khâm phục Phương Trung Sơn. Người này không hổ là cường giả võ đạo đệ nhất Liễu Châu, thực lực của hắn thậm chí còn mạnh hơn vù sĩ bình thường một chút. Cách biệt giữa vù võ là một trời một vực, hắn có thể làm đến mức này, đích xác làm cho người ta tâm lạnh. Quần áo của Diệp Húc rung lên, hắn đi từng bước vào trong lòng sông, cơ khí hùng hậu phát ra từ chân của hắn. Trên mặt nước đánh ra từng gợn sóng, không ngờ cũng đứng vững vàng trên mặt nước. Đây là tác dụng của cường khí trên mặt nước, nâng thân hình của hắn lên so với dùng môn khinh thần công pháp mà thành dựng bức vương bay lượn trên mặt nước thì lại càng tốt hơn. Tuy nhiên so sánh giữa hai người, Diệp Húc vẫn kém hơn Phương Trung Sơn rất nhiều. Hắn là dựa vào cương khí đánh trên mặt nước khiến cho mình đi lại trên mặt nước, mà Phương Trung Sơn lại là bộ bộ sinh liên, gần giống như với thần thông của vũ sĩ. Vì vậy Diệp Húc vẫn không chùn bước, ngược lại chiến ý hừng hực tăng lên. Bên ngoài hắn thanh tú, nội tâm lại cuồng dã như mãnh hổ nằm nghiêng, ai cũng không sợ. Cho dù đối phương là cường giả võ đạo đệ nhất Liễu Châu thành, danh tiếng cực kỳ lớn, nhưng ý niệm đầu tiên trong đầu hắn không phải là chạy trốn, mà là so tài cao thấp với đối phương. Phương Trung Sơn, con của người muốn giết ta, kết quả bị ta giết chết. Người hầu của người muốn giết ta, cũng bị ta giết chết. Bây giờ ngươi cũng muốn giết ta, vừa vặn ta có thể cho người một nhà các ngươi cùng đoàn tụ với nhau. Diệp Húc chân bước lên trên mặt nước, nhanh chóng đi về phía Phương Trung Sơn, cười ha hả. Thanh âm trên mặt sông được phóng to không ngớt. Hôm nay, vị trí cao thủ võ đạo đệ nhất phải đổi chủ rồi. Cương khí của hắn di chuyển trong dòng nước, hai bên người hắn hình thành hai ngọn sóng quay vòng tròn, khiến cho sự tin tưởng và khí thế của hắn lại được dâng lên cao thêm một bậc. Phương Trung Sơn trong mắt phun ra lửa giận. Những lời nói này có thể nói Diệp Húc hoàn toàn châm lên lửa giận trong lòng hắn. Hắn liền quát lớn một tiếng, thành ngầm đổ vang giống như sấm sét vàng tận lên mây xanh. Hắn mở bước chân hướng tới chỗ Diệp Húc mà phóng đi, thanh bảo tung bay giống như con ưng khổng lồ. Bước chân hạ xuống, bùng nổ một cái cột nước thật lớn, khí thế long trời lở đất. Đi chết đi. Tay của hắn đỏ thẫm như máu, bàn tay như cái quạt hương bổ đánh thẳng tới phía trước. Hắn hô lên một tiếng, Diệp Húc chỉ thấy một trường ấn đỏ rực từ bàn tay của hắn bay ra, trong lòng không khỏi cả kinh. Trường ấn càng lúc càng lớn, gần như bằng nửa thân hình của hắn rồi, bao phủ lấy Diệp Húc. Đây là một đạo trường ấn được tạo thành từ cương khí của cửu dương liệt hỏa. Đạo cường kiên cố không có gì phá nổi, bao hàm ngọn lửa mãnh liệt, cực đoàn cực nóng. Trong nháy mắt đã làm cho nước sông sôi trào, tràn ngập sương mù tuyết trắng. Trường ấn này là do cương khí của Phương Trung Sơn biến thành, như có thực chất, có thể giết người ở mấy chục thước xa. Nó so với đao cương còn mạnh hơn mấy lần. Cho dù là Diệp Ly tù luyện với cương khí ngoại phóng cũng bị một trường này chụp cho chết. Trường ấn được đánh ra, Phương Trung Sơn lại bấm tay khình đạn, chỉ nghe thấy ba tiếng bạo vang không dứt. Đầu ngón tay của hắn bắn ra từng đạo dấu tay, hình như là ngón tay người, tuy nhiên cực lực, cực dài, cực thô, giống như là bốn cái liệt hỏa trường bầu vậy. Tất cả theo sát sau trường ấn của liệt hỏa cùng nhau phóng tới chỗ Diệp Húc. Đây là thực lực của võ đạo đệ nhất cao thủ Liễu Châu Thành, phương gia võ học cảnh giới cao nhất, tiền thiện bá thể trong cửu dương bá thể, gần như vũ pháp của vũ sĩ. Liệt hỏa đại trường ấn này khí thế như là rời non lấp biển đánh tới. Diệp Húc nhìn thẳng vào trường ấn, há mồm thét lớn, ngang nhiên không sợ. Bàn tay to khô gầy đen sắc, đột nhiên là phóng lên một đón nhận. Trường phong kịch liệt gần như xé mở toàn bộ đường sông, khiến cho nước sông khô cạn. Hắn cảm thấy bàn tay truyền tới từng lực lượng cực mạnh ép tới, ép tới mức nửa thân hình hắn chìm vào trong nước. Trường ấn lớn này cất chứa lực lượng quá mức kinh người, hoàn toàn có thể đánh bẹp thân thể tiền thiên của hắn, thậm chí còn muốn siêu việt hơn nữa. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, đánh thật mạnh vào mu bàn tay của chính mình, hai cốt lực đạo mạnh mẽ tăng thêm, lập tức đánh nát liệt hỏa đại trưởng của Phương Trung Sơn. Bốn dấu chỉ ấn theo sau lập tức tiến tới, đánh trúng vào lòng bàn tay của Diệp Húc, phát ra những tiếng trầm đục vang lên, lần lượt bị đánh nát. Thế nhưng chỉ lực vô song vẫn đâm vào lòng bàn tay của Diệp Húc, gần như là đánh cho lòng bàn tay của hắn thủng ra. Ngày sau đó, Phương Trung Sơn liền đi tới trước mặt của hắn, quyền phong như rồng gào thét bao phủ lấy hắn. Sát khí sắc bén đâm tới, khiếu huyệt toàn thân của hắn, khiến cho cơ thể của hắn nhảy lên, xương cốt rung động lách cách. Trong cơ thể của Diệp Húc, cựu chuyển nguyên công lấy tốc độ vận chuyển nhanh chóng khó có thể tưởng tượng nổi, lấy cường phá cường, cứng trọi cứng, ngang nhiên đón nhận nắm tay của Phương Trung Sơn. Cùng lúc đó, tà quyền của hắn cũng tập kích ra, giống như mũi khoan vậy, thẳng tới bụng của Phương Trung Sơn. Chủ già phá sơn quyền, mà tà trường của Phương Trung Sơn cũng gần như đánh tới vai trái của hắn, trường lực nóng bỏng gần như đánh gãy xương bả vai của hắn, ngay cả thân thể tam chuyển cũng không thể chịu đựng nổi. Bốn cỗ lực lượng cực mạnh bùng nổ, hai người bay ngược ra sau, một người dừng ở tả ngạn sông Thanh Thủy, một người dừng ở tả ngạn sông Thanh Thủy, một người dừng nơi hữu ngạn. Diệp Húc phun ra một ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng, cánh tay phải vô lực buông xuống thắt lưng. Hắn thử động cánh tay phải, bất đắc dĩ phát hiện cánh tay phải của hắn không một chút lực đạo nào, đầu vai truyền tới những cơn đau đớn kịch liệt. Phía bờ bên kia, Phương Trung Sơn sắc mặt đỏ lên, khóe miệng trào ra đường tơ máu, thân hình cong lại giống như là một con tôm, đứng bên bờ sông liên tục nôn mửa. Bọn họ lại gần người, gần như đồng thời bị thương. Tuy nhiên, Phương Trung Sơn vẫn là thắng hơn một bậc, thương thế khá là nhẹ. Mà Diệp Húc thì bị đánh đứt một cánh tay phải, sức chiến đấu giảm đi. Diệp già Diệp Thiếu Bảo quả nhiên danh bất hư truyền, không phụ cái tên thiên tài. Con trai Phương Đồng của ta chết trên tay của ngươi, đúng là không oan. Phương Trung Sơn chậm rãi đứng thẳng người dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ đáng tiếc, ngươi còn yếu hơn ta, hôm nay ngươi phải chết không thể nghi ngờ gì. Phương Thế Thúc, ngươi hiện giờ chạy còn kịp đấy, nếu không thì sông Thanh Thủy này chính là nơi chôn thây của ngươi. Diệp Húc thần sắc không thay đổi, mỉm cười nói. Hắn trong lòng cảm thấy tiếc hận vô cùng, vừa rồi đánh nhau kịch liệt với Phương Trung Sơn, hắn vốn tính toán đánh nát đan điền của đối phương, không nghĩ ra cửu dương bá thể của Phương Trung Sơn không ngờ lại không thua kém cửu chuyển nguyên công đệ tam chuyển của hắn chút nào. Tiền thiện bá thể, thân mình có cương khí hộ thể, toàn thân giống như là kim trúc đúc thành, vô cùng khó để phá hủy. Hơn nữa đan điền lại là nơi tập trung cương khí, bình thường đan điền là tử huyệt, nhưng đối với người tu luyện tới tiền thiện bá thể, đan điền ngược lại là nơi bọn họ phòng ngự mạnh nhất. Một quyền của Diệp Húc lọt vào cương khí chống đỡ, đối với Phương Trung Sơn thực tế tổn thương cũng không lớn. Hắn dù sao cũng mới bước vào cảnh giới tiền thiên, kinh nghiệm phong phú còn xa mới bằng được Phương Trung Sơn. Lúc này mới biết được một chiều của mình thất bại thảm hại như thế nào. Chết tới nơi mà còn chấp mê không chịu tỉnh sao? Phương Trung Sơn quát lớn, thả người phóng lên, thân hình giống như hỏa long nhảy ra hơn 30 mét, bôn tập thẳng tới Diệp Húc, cường khí mãnh liệt đem không khí xung quanh đốt cho cháy. Diệp Thiếu Bảo, người chính đã giết chết Vương Đồng con trai ta ở nơi này. Hôm nay ta ở đây cũng lấy tính mạng của người vậy. Sang năm, chính vào ngày này, ta sẽ đi tới tế mộ con trai của ta, tiện thể sẽ đốt cho người một ít tiền giấy. Hắn nhảy kéo dài trong nước sông Thanh Thủy, đi tới đỉnh đầu của Diệp Húc, thân như là chim diều hâu, tay như là ưng trảo, mà Diệp Húc chính là con mồi dưới trảo của hắn, muốn một trảo bóp vỡ đầu của Diệp Húc. Diệp Húc đứng thẳng bất động, cúi đầu thở dài lẩm bẩm nói, đáng tiếc, Liễu Châu võ đạo đệ nhất nhân cứ như vậy mà chết đi, không biết sang năm ngày này còn ai nhớ tới người nữa không. Bạch Ngọc Lâu, đi ra cho ta, đây là trận chiến đầu tiên, người hãy ở trong tay ta, hãy dùng báu tươi của võ đạo đệ nhất nhân Liễu Châu Thành tế tế cho hùng phong của người. Quần áo của hắn bốc lên phần phật bay, sợi tóc bay lên, trong đan điền một cỗ tiên thiền cường khí phóng ra, thúc giục Bạch Ngọc Lâu xoay tròn bay vút lên cao, lao thẳng lên đan điền, hướng tới Bách Hội Huyệt đỉnh đầu phóng tới. Tu vi đạt tới tiền thiền, hắn có thể thúc giục được Bạch Ngọc Lâu. Phương Dung Sơn đột nhiên cảm giác được một tia khí tức trí mạng nguy hiểm vô cùng. Ưng trảo của hắn còn chưa hạ xuống, liền thêm một góc của một tòa ngọc lâu hiện ra trên đỉnh đầu của Diệp Húc, chậm rãi chuyển động bay ra. Tình cảnh lúc này quỷ dị vô cùng, dường như tòa ngọc lâu này từ trong óc của Diệp Húc chui ra vậy. Tòa ngọc lâu này tuyết trắng trong suốt, vầng sáng màu xanh bay chung quanh thân lâu, mộng ảo rực rỡ như thể một kiện tác phẩm nghệ thuật đẹp không sao kể xiết. Nhưng trong ngọc lâu lại phát ra một loại khí tức viễn cổ hoang dã và điên cuồng, bá đạo đến vô cùng. Áp lực của nó khiến cho người ta gần như không thể thở nổi. Thiên đạo kế thừa, Diệp Thiếu Bảo, người đã trở thành vũ sĩ sao? Phương Trung Sơn sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói, vũ sĩ thì sao? Hôm nay người cũng phải chết. Ưng trảo của hắn ngang nhiên hạ xuống, còn chưa chạm tới Bạch Ngọc Lâu thì đã bị sóng gợn màu xanh chấn cho nát bấy. Bạch Ngọc Lâu đánh thẳng tới hắn, đem vị cường giả võ đạo tu luyện tới cảnh giới cao nhất, không kịp phát ra một tiếng kêu rên nào cả. Thân thể như bị một cỗ lực lượng kỳ lạ đánh cho dập nát, tuôn ra một đoàn xương máu. Võ đạo đệ nhất cao thủ, vậy mà chết đi sao? Diệp Húc thấy uy lực của Ngọc Lâu làm cho mình hoảng sợ, lẩm bẩm nói, cửu xương bá thể cũng quá mềm yếu đi. Trong lòng của hắn hoảng sợ, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Bạch Ngọc Lâu, ngay cả mỹ nhân xa cũng có thể trấn áp cho tới chết. Phương Trung Sơn thực lực còn kém xa mỹ nhân xa, trên dây va chạm của Bạch Ngọc Lâu là sự tình tất nhiên rồi. Chỉ có điều khiến cho hắn không dự đoán được là Phương Trung Sơn chết quá nhanh đi. Ngay cả một hiệp cũng không thể chống đỡ được, liền bị Bạch Ngọc Lâu đâm cho một cái chết ngay. Uy lực của tòa Bạch Ngọc Lâu này thật sự quá mạnh mẽ rồi. Ngay cả võ đạo cường giả cũng không chịu nổi một kích của nó. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể giống như bị thủy triều cuốn đi. Tòa Bạch Ngọc Lâu này giống như là đoạt đi cường khí của hắn. Trong chớp mắt đã làm cho tu vi của hắn trở về bằng không. Xa xa có một bóng người bay nhanh tới, từ xa đã lớn tiếng. Thiếu Bảo, không cần phải đi mã trường, Phương Trung Sơn muốn giết chết ngươi đấy à? Nhị tầng, thiện thiện vô lượng Bạch Ngọc Lâu à? Nếu như Thiếu Bảo, ngươi trở thành vũ sĩ từ khi nào? Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bát thúc Diệp Từ Trần đang tới. Nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng không khỏi vừa động. Nhị tầng thiện thiện vô lượng Bạch Ngọc Lâu ư? Ngọc Lâu của ta không phải chỉ có một tầng sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Lâu càng ngày càng nhỏ. Nó không chui vào trong đỉnh đầu của hắn, mà theo đường yết hầu rời xuống dạ dày chui vào đan điền. Lúc Ngọc Lâu hạ xuống, trong nháy mắt hắn nhìn thấy rõ ràng tòa Ngọc Lâu kia rõ ràng chia làm hai tầng, trong sáng như bạch ngọc, vô cùng xinh đẹp. Diệp Húc ngẩn ngơ sau một lúc lâu không nói nên câu nào. Hắn nhớ rõ ràng tòa Bạch Ngọc Lâu trong đan điền của mình rõ ràng chỉ có một tầng thôi, mà hiện giờ lại biến thêm một tầng nữa, biến thành nhị tầng thiện thiện vô lượng Bạch Ngọc Lâu, nâng cao một phẩm. Thiên đạo kế thừa Ngọc Lâu lấy trắng, đen, xanh, vàng, bốn loại màu sắc chia làm bốn loại phẩm giai nhỏ. Số tầng thì đại biểu cho phẩm bậc, tầng càng cao phẩm bậc cũng càng cao. Một tầng Bạch Ngọc Lâu chỉ là thứ phẩm đứng dưới cùng, không chỉ nghĩ tới nó lại hơn một tầng, loại tình huống này hắn chưa từng nghe thấy bao giờ. Chẳng lẽ Ngọc Lâu của ta có thể trưởng thành, không biết Ngọc Lâu của những người khác có phải cũng như thế này không? Diệp Từ Trần đã tới bên cạnh hắn, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy con sông Thanh Thủy khắp nơi đều lưu lại dấu vết chiến đấu, không khỏi cái nhíu mày nói. Hiếu Bảo à, tay phải của người đã bị chặt đứt rồi, chẳng lẽ người gặp được Phương Trung Sơn rồi sao? Không ngờ người có thể chạy thoát mệnh của mình trong tay của hắn. Xem ra trong thời gian này, tu vi của người quả nhiên tiến bộ thần tốc đấy. Diệp Từ Trần điền biển bất tuyệt, tiếp tục nói không ngừng. Tên tiểu tử kia chắc nhìn thấy ta tới đây, cho nên mới bỏ người mà chạy trốn chết rồi. Thiếu Bảo à, người đợi ta một mạng đấy. Tuy nhiên nói gì thì nói, cửu dương bá thể của hắn quả thật rất lợi hại, ngay cả ta cũng không có nắm chắc 10 phần có thể xử lý được hắn. Diệp Húc hồi phục lại tinh thần, không mặn không nhạt mà nói, làm phiền bát thúc quan tâm rồi, Phương Trung Sơn đã bị ta giết chết. Diệp Tư Trần, Diệp Tư Thiên, hai người đều là chấp sự nội phủ, phụ trách dạy bảo võ nghệ cho đệ tử tổng thất. Lục Trương từng rất chiếu cố với hắn, nhưng khi Diệp Húc xuống dốc, hai người đúng là không thèm quan tâm, rất đúng với người là hai người định bợ. Hơn nữa, sau khi lễ săn thú kết thúc, chỉ có Mã Tam Bảo cùng hai vũ sĩ ngoại môn khác đi tìm kiếm tung tích của Diệp Húc. Diệp Tư Trần cùng các thuốc bá khác thì không thèm quan tâm tới an nguy của hắn, làm trái tim của hắn cảm thấy bằng giá vô cùng. Bởi vậy Diệp Húc nhìn thấy hắn, trong lòng nhiều ít có chút không vui. Tuy nhiên Diệp Tư Trần đúng thật là tới đây vì hắn, Diệp Húc cũng chỉ có thể đè không vui vào trong lòng. Phương Trung Sơn đã chết. Diệp Tư Trần đứng ngốc ngây tại chỗ, thất thanh nói. Phương Trung Sơn chính là võ đạo đệ nhất nhân của Liễu Châu này, thực lực cực kỳ mạnh, so với bình thường vu sĩ cũng không chút sợ hãi. Diệp Húc nói Phương Trung Sơn chết trong tay hắn, làm sao hắn không kinh ngạc cho được. Diệp Húc mỉm cười nói, Bát Thúc còn có chuyện gì sao? Nếu đúng không có gì, như vậy ta đi về trước. Diệp Tư Trần như mất hồn mất vía, vật vật tay, ra hiệu cho hắn rời đi. Đợi Diệp Húc đi xa, hắn mới khôi phục lại tinh thần. Không xong rồi, sao lại để tiểu tử này đi rồi? Thiếu bảo có được nhị tầng thiện thiện vô lượng bạch ngọc đâu, phải hỏi rõ ràng mới được. Thôi đi, việc này quan trọng rất lớn, vẫn là về bẩm báo nội phủ trước rồi nói sau. Diệp Húc đi tới mã trường, xương bả vai của hắn bị Phương Trùng Sơn đánh gãy, cánh tay phải gần như phế bỏ, đau đớn tận cõi lòng. Tuy nhiên, hắn lại cực kỳ hưng phấn, yên lặng tâm thần, ý niệm tiến vào trong bạch ngọc lâu, chỉ thấy cảnh tượng trong bạch ngọc lâu khác hẳn trước kia. Lúc này không gian trong bạch ngọc lâu cực kỳ rộng lớn, từ phạm vi 10 mẫu biến thành hơn 100 mẫu rồi. Mà ngọc hoa giao trì biến thành một hồ nước nhỏ, sóng biếc gợn nhẹ, mặt hồ tràn ngập sương mù màu trắng. Đào nhỏ trong hồ, chu ngọc thụ thẳng tắp chống trời, làm cho vòng của không gian thủng ra một lỗ. Thần thụ cắm vào hư không giống như là thanh sắc ngọc trụ kình thiên. Trên thân ngọc thụ vậy có thể thấy được rõ ràng giống như thân thể của một con thường lòng vậy. Về phần tán cây ngọc thụ thì đã biến mất trên vòm trời. Như thế, ngọc thụ rất cao làm cho trời thủng trong một lỗ. Tán cây làm cho bạch ngọc lâu nhiều thêm một tầng. Ngọc lâu tuy rằng nhiều hơn một tầng, nhưng hắn không cách nào tiến vào. Muốn mở ra tầng 2 của bạch ngọc lâu, trừ phi hắn tu luyện tới tam chân cảnh. Trong ngọc lâu của những người khác, có phải có một gốc cây cổ thụ quái dị như của ta không? Ngọc lâu của bọn họ có thể trưởng thành được không? Diệp Hùng đúng là biết rất ít về vũ sĩ, hắn không thể quay đầu bắt Diệp Tư Trần lại đây. Đem cảnh tượng trong ngọc lâu nói ra cho hắn xem thế nào, có phải khắc trong ngọc lâu của mình không? Diệp Tư Trần trở lại nội phủ, khẳng định sẽ đem chuyện ta có bạch ngọc lâu truyền ra ngoài. Lai lịch trong tòa ngọc lâu này ta không thể giải thích được. Diệp Húc trầm ngâm, lai lịch bạch ngọc lâu thật cổ quái, nhưng vũ sĩ khác khi có ngọc lâu cũng là nguyên thần kết nối thiên đạo, được thiên đạo ban thưởng kế thừa. Mà ngọc lâu của hắn lại từ khi sinh ra đã có, là lịch cổ quái, rất khó giải thích cho nội phủ biết. Thậm chí tòa ngọc lâu này có thể đánh nát được thất tầng thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu mà thiên đạo ban tặng, khiến cho nội phủ nghĩ có người âm thầm đánh lén, làm ồn ào cả Liễu Châu Thành. Không bằng nói là lần trước, ở võ bị các bị đánh lén, không hoàn toàn đánh nát được thất tinh hàn ngọc lâu, còn lại 2 tầng. Diệp Húc thầm nghĩ cách đối phó. Giải thích này nghe qua có thể qua loa, nhưng miễn cưỡng có thể lừa gạt được. Đột nhiên Diệp Húc chú ý tới trung tâm đảo nhỏ trên ngọc hoa giao trì, lơ lửng một mảnh lá cây màu vàng. Nó nằm sấp phập phồng trong sương mù, tản ra hào quang màu vàng. Trong lòng vừa động, lần trước hắn bước vào không gian này, mặt trên của phiến lá cây màu vàng này che kín những văn tự kỳ lạ. Những văn tự này không ngừng gia tăng, dường như có một người tàng hình đang viết chữ lên lá cây này vậy. Mà hiện giờ phiến lá cây đã thành thục rơi ra, ngã xuống trên đảo nhỏ, hay có thể nói những văn tự viết trên lá cây đã hoàn tất. Không biết trên phiến lá cây màu vàng này ghi lại vụ pháp hay tâm pháp gì. Diệp Húc ý thức phiêu đãng bay tới đảo nhỏ trong hồ nước. Tay của hắn còn chưa kịp động tới lá vàng, đột nhiên hào quang nở rộ, hướng tới khoảng không phía trước, bắn ra một mảnh quầng sáng. Một loạt những văn tự bên trong lá vàng ầm ầm trào ra, rậm rạp, hình thành một thiên kinh văn mấy ngàn chữ trước mắt của hắn, màu vàng chói mắt tỏa ra. Đột nhiên thiên kinh văn kia dường như sống động, như thường vậy. Vô số văn tự chen chúc chui vào trong não của hắn, đồng thời một thanh âm lớn vang lên bên tai, giống như cả triệu người đồng thanh tụng xướng kinh văn, tất cả đồng thanh tuyên truyền giác ngộ. Sau một lúc lâu, những văn tự tiến vào trong đầu của hắn, những thanh âm vàng dội dần dần đình chỉ, lá vàng cũng biến thành tro tàn, biến mất không thấy đầu nữa. Những chữ như nòng nọc mà Diệp Húc không thể nhận biết này, thanh âm tụng kinh cũng là ngôn ngữ sớm biến mất từ thời thượng cổ, nhưng Diệp Húc dường như lại hiểu được hàm nghĩa bên trong kinh văn. Một thiên khẩu quyết chậm rãi lưu chuyển trong đầu hắn. Tiểu Chu Thiên tình đấu vì trần cấm pháp. Cái này tới cùng là vu pháp hay là tâm pháp đây? Diệp Húc nhắm hai mắt lại, đem công pháp kia quan sát một lần. Các loại áo nghĩa của kinh văn không nói cũng hiểu. Dường như hắn đã sớm nghiên cứu qua môn tâm pháp này, nghiên cứu thật thấu triệt, lĩnh hội toàn bộ áo nghĩa của tâm pháp này. Kinh văn trên phiến lá vàng kia là quy tắc chung của công pháp, bao hàm một môn chu thiên tinh đấu thuật và một môn gọi là tiểu chu thiên tinh đấu trận pháp. Tiểu chu thiên tinh đấu trận pháp cần một loại là tinh thần nguyên tử khoáng vật. Diệp Húc chưa từng nghe nói qua bao giờ, cho nên phải dứt bỏ trận pháp này mà chuyên tâm nghiên cứu chu thiên tinh đấu luyện khí thuật. Một tâm pháp này khi thu khí bổ nguyên, trộm thiên đoạt địa, đoạt tạo hóa, dẫn đường cho chu thiên tinh lực bổ sung nguyên khí. Hình như là so với mãng cổ chu cáp đại lực thần thông còn muốn cao minh hơn. Sau một lúc lâu, hắn ói ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm các tiếng nói. So với mãng cổ chu cáp đại lực thần thông cao minh hơn, điều này sao có thể cơ chứ? Diệp Húc tuy rằng không rõ về phù sĩ cho lắm, hiểu biết cũng không có nhiều lắm, nhưng cũng biết phù sĩ tu luyện là phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Cái gọi là thiên địa nguyên khí chính là chỉ thuần dương khí phát ra từ những ngôi sao thái dương. Mãng cổ chu cáp đại lực thần thông nhìn qua thổ nạp nguyên khí thiên địa thật lớn, các loại tâm pháp khác không thể thắng được. Mà môn chu thiên tinh đấu luyện khí thuật hấp thụ nguyên khí càng thêm nhiều hơn, chẳng những bao gồm thái dương còn có thái âm tinh, thậm chí ngay cả tiểu chu thiên 72 tinh đấu cũng bao gồm trong đó, dùng chu thiên tinh lực để thăng tu vi. Có thể thấy được, chu thiên tinh đấu luyện khí thuật quả thực cao minh hơn mãng cổ chu cáp đại lực thần thông không ít. Tuy nhiên mãng cổ chu cáp đại lực thần thông là Diệp phủ trấn gia chỉ bảo, liệu chỗ vô thượng tuyệt học, Diệp gia dựa vào môn tâm pháp này hùng cứ cửu lê Bách Man Sơn 300 năm. Bởi vậy trong lòng của hắn, nhiều ít có chút không tin tình đấu luyện khí thuật sẽ vượt qua đại lực thần thông công pháp này. Trong đội phủ của Diệp gia, rất nhiều phu sĩ tụ tập đông đủ. Ba người cầm quyền lớn nhất của Diệp gia là Diệp Tư Mẫn, Diệp Tư Triết, Diệp Tư Nhiên cũng đột nhiên tham gia. Mặt khác trong lớp cao tầng của đội phủ Diệp gia, tổng cộng hơn 20 người hiện diện, có thể nói là nhân tài đông đúc. Nhị ca, cái tên tiểu tạp chủng Diệp Húc kia giết nhị tử Diệp Kiên của ta, tại sao không xử tử nó đi? Quỷ củ của đội phủ ở đâu vậy? Khuôn mặt của Diệp Tư Mảnh dữ tợn, đứng bật lên, lạnh lùng chất vấn. Diệp Tư Mẫn nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, cười tùm tìm mà nói. Thập thật để yên tâm, chớ có vội. Diệp Húc giết chết Diệp Kiên, đó hẳn là trái với quy củ của nội phủ ta, sẽ bị xử lý và bị trừng trị thỏa đáng. Hôm nay vì huynh triệu tập mọi người tới đây là muốn tuyên bố với chư vị một điều. Diệp Tư Mảnh ngồi xuống, hư lạnh nói. Nhị ca, Diệp Húc trở về nhà đã được 4-5 ngày nay rồi, mà nội phủ vẫn một mực không xử trí nó. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, chỉ sợ người khác chê cười Diệp gia ta không có quy củ thôi. Diệp Tư Mẫn rừng rừng đáp lại. Phủ chủ liên tục bế quan, ta thì có thể làm được cái gì cơ chứ? Không lâu sau lễ săn thú, Diệp Tư Đạo bèn tuyên bố bế quan tu luyện, tới tận bây giờ vẫn chưa thấy lão ta xuất quan. Ông ta lườm Diệp Tư Manh một cái, trong lòng cười khẩy. Diệp Húc vừa mới tiến vào đội phủ phủ khố, từ lâu người nhìn nó không thuận mắt, lén sang gửi thông trì cho Phương gia. Lúc đó xém nữa, Diệp Húc đã chết trong tay Phương Trung Sơn. Bây giờ ngươi còn ở đó giả mù sa mưa, đòi xử trí Diệp Húc, ngươi thật quá coi thường ta rồi. Thật ra, hắn cũng không cam tâm buông tha cho Diệp Húc như vậy đâu. Diệp Ly là nô tài của hắn. Nói trắng trợn hơn thì, Diệp Ly chính là một con chó của hắn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc cũng đã biết rõ, con chó Diệp Ly này là hắn nuôi ra, lại dám đánh chết tên Diệp Ly ấy. Cái này người ta gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ, vuốt mặt cũng không để mũi. Con chó đó bị người ta đánh chết, đương nhiên chủ nhân của nó phải đòi lại mặt mũi của mình rồi. Với lại bây giờ, tính trong lớp con cháu thuộc hoàng tộc của Diệp gia, thì nhi tử Diệp Phong của hắn, nếu không có gã Diệp Húc, thì Diệp Phong sẽ được chọn làm nhân tuyển tốt nhất cho chức vụ phủ chủ. Sâu ở trong tâm, hắn cũng hy vọng thằng con của mình sẽ thể có thể trưởng thành và trở thành đương nhiệm chủ phủ đời kế tiếp. Nếu muốn niềm hy vọng Diệp Phong trở thành phủ chủ đời sau trở thành sự thật, điều kiện tiên quyết đó là diệt trừ cái chướng ngại vật Diệp Húc này đi. Diệp Tư Mẫn đảo mắt một vòng, nghiêm mặt nói. Song lời thập nhất đệ nói cũng đúng đấy, nhất định phải trừng trị Diệp Húc cho ra trò. Nếu không, người khác sẽ chê cười Diệp gia ta không có quy củ. Phủ chủ một mực bế quan không đi ra, chức phủ chủ tạm thời sẽ do ta quản lý. Các vị thử thương thảo xem rốt cuộc nên xử trí nó như thế nào đây. Diệp Tư Manh cất giọng lạnh lùng. Quy củ của Diệp gia ta nghiêm cấm thủ túc tương tàn. Diệp Húc chẳng những đả thương Diệp Phong, còn giết Diệp Ly, thậm chí ngay cả con trai Diệp Kiên của ta cũng chết dưới tay của nó. Nó quả thực là điên khùng, tội ác tày trời. Y theo gia pháp, nghịch tử như vậy phải nên xử tử. Diệp Tư Mẫn nhìn về phía hai người Diệp Tư Triết, Diệp Tư Nhiên mỉm cười nói. Tứ đệ, thập tam đệ, các người thấy sao? Diệp Tư Triết lắc đầu nói. Nhị ca, quyền phụ chủ tạm thời do huynh nắm, việc này đương nhiên do huynh quyết định. Diệp Húc giết Diệp Ly, đả thương Diệp Phong, chắc chắn là xúc phạm tới Diệp Tư Mẫn, nên Diệp Tư Triết không muốn vì Diệp Húc mà đắc tội với ông ta. Huống chi hắn cũng mới nhận được tin tức, tên Phương Trung Sơn đã canh me ở chỗ trường ngựa, chỉ chờ Diệp Húc chui đầu vào lưới thôi. Phương Trung Sơn chính là đệ nhất nhân trong giới võ đạo Liễu Châu Thành. Hắn cũng không cho rằng Diệp Húc có thể thoát khỏi bàn tay của Phương Trung Sơn. Vì một người chết mà đắc tội với Diệp Tư Mẫn thật chẳng đáng gì. Diệp Tư Nhiên cũng có suy nghĩ giống hắn, thở dài mà nói. Đáng tiếc, tư chất của thiếu bảo thiên hạ hiếm có, nhưng lại làm những việc ngu xuẩn như vậy, thật khiến cho người ta thất vọng mà. Diệp Tư Mẫn thấy hai người không phản đối, trong lòng cũng yên tâm hơn. Diệp Tư Triết, Diệp Tư Nhiên có quyền hành trưởng quản đội phủ. Hai người không có gì nghĩ gì cả. Diệp Tư Mẫn liền có thể dứt khoát, định tội cho Diệp Húc, chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của những người khác nữa. Diệp Tư Mẫn mỉm cười cất tiếng nói. Nếu đã là như vậy, ta xin tuyên bố bãi bỏ tư cách gia tộc của Diệp Húc, gạch họ tên ra khỏi gia phả, phế bỏ võ công, trường hình cho đến chết. Ông ta còn chưa kịp nói xong, cửa phòng đột nhiên mở ra. Diệp Tư Chân với dáng vẻ phong trần mệt mỏi bước chân đi vào. Diệp Tư Mẫn khẽ nhíu mày, có chút không vui, trầm giọng mà hỏi. Lão bát, sao người không hiểu quy củ chút nào thế? Diệp Tư Chân chẳng thèm xin lỗi mà gào lên. Phường Trung Sơn bị thiếu bảo đánh chết rồi, trên người nó còn có nhị tình vô lượng bạch ngọc lâu. Ta đoán chừng tiểu tử này đã trở thành một tên vu sĩ rồi. Lời vừa nói xong, lập tức một mảnh xôn xao, mọi người đều châu đầu ghé tai, nhào nhào nghị luận. Diệp Tư Triết đột nhiên đứng dậy cười ha hả nói. Nhị ca, tiểu đệ thì cho rằng chuyện xử trí thiếu bảo cần phải được bàn bạc thêm. Ta nghe nói trong lễ liệp thú thì Diệp Kiên khi động thủ với lại thiếu bảo trước, hắn chủ tâm muốn dồn ngã vào chỗ chết. Thiếu bảo chỉ đã phản kích tự vệ, mới lỡ tay giết chết Diệp Kiên. Còn nữa, Diệp đi chỉ là một tên nô tài, một con chó nhà của ta mà thôi. Nó chết hay là sống thì cũng xong rồi. Có đáng để cho đệ tử tông thất chúng ta thường mạng cho một con chó không? Đây là đạo lý gì vậy? Diệp Tư Nhiên cũng đứng lên chắp tay nói. Nhị ca nghĩ lại đi. Thiếu bảo trở thành phù sĩ chính là đại hỷ sự của Diệp gia ta. Nếu như phù chủ biết được chuyện này, nhất định sẽ rất vui đấy. Diệp Tư Mẫn sắc mặt tái nhợt. Hai tên này vừa rồi đều cùng một bộ dáng ngầm đồng ý. Bây giờ gió chiều nào thì cha chiều ấy. Lời nói gió bay. Đơn giản là vì nghe được tin Diệp Húc trở thành phù sĩ, tiền đồ vô lượng. Bởi vậy mới không lý gì đến sĩ diện, thậm chí còn mang ra phủ chủ dọa ông ta. Mấy vũ sĩ khác cũng nhào nhào tiến lên khuyên bảo. Diệp Tư Mẫn đột nhiên cười khanh khách nói. Thiếu bảo tài năng trở thành vũ sĩ, tay yêu quý hắn còn không kịp, sao lại xử tội nhỉ? Bây giờ ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại hừng hực lửa giận, hận không thể đem Diệp Húc ra lột ra rút xương. Diệp thiếu bảo, cái tên chết bầm kia. Hết lần này tới lần khác muốn đối nghịch với ta, nhị tinh quang huy vô lượng bạch ngọc lâu, nơi đó từng là thiên tài, đến tột cùng hay là xuống dốc rồi. Tại chuồng ngựa của Diệp gia, Tô Kiều Kiều xé gấu váy ra, cẩn thận từng ly từng tí, trèo lên trên cổ của Diệp Húc, đem cánh tay phải của hắn, cố định lại, oán giận mà nói. Thiếu gia, Phương Trung Sơn lợi hại như vậy, đánh không đại hắn thì chạy đi, sao phải liều mạng với hắn nhỉ? Không đánh với hắn một trận, làm sao biết trình độ của hắn ta nồng hay sầu chứ? Diệp Húc cười cười nói, đơn giản như vậy này, muốn võ đạo tiến bộ và liên tục giao lưu với kẻ khác. Nếu cứ cắm đầu vào luyện võ suốt, thì cả đời cũng không thành được cao thủ đâu. Tô Kiều Kiều le lưỡi, đôi mắt giả hoạt chớp chớp, cười cười mà nói, ta cảm thấy nên luyện nội công trước đã, sau đó đợi khi tu vi thăng tiến, đánh chết hết lũ người xấu, như vậy mới an toàn, nhưng không kém phần uy phong. Mấy tên vũ sĩ ở nội phủ cũng giống như trong ảo tưởng của người vậy. Đáng tiếc bọn họ không có một chút kinh nghiệm giao chiến. Dù có một thân tu vi, loại người này cho dù trở thành vũ sĩ đều là một đám phế vật thôi. Diệp Húc nói đến đây, đột nhiên cười nói, này Kiều Kiều, người có muốn quay về nội phủ không? Có thể trở về nhà mình, đừng nhìn là tuyệt vời rồi. Tô Kiều Kiều có chút bận tâm nói, thiếu gia ơi, chỉ sợ nội phủ sẽ để cho chúng ta trở về sao? Thiếu gia đánh chết Diệp Kiên, e rằng bọn họ còn trừng phạt chúng ta nữa. Trừng phạt sao? Kiều Kiều, người cứ yên tâm đi, nội phủ tuyệt đối không dám xử trí chúng ta đâu. Diệp Húc cười lạnh, bộ mặt thật của nội phủ gã sớm đã hiểu rất rõ. Nếu như mình chết trong tay của Phương Trung Sơn, nói không chừng bọn hắn còn có thể truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới. Đại loại như cái chết của gã là không rõ nguyên nhân, ở trên bộ phận của mình còn thêm một số nét chữ lăng nhục. Nhưng nếu bọn họ biết rõ mình còn sống, ngược lại tên Phương Trung Sơn còn bị gã giết chết, thậm chí gã còn có được nhị tinh quang huy vô lượng bạch ngọc lâu, vậy thì căn bản không có bất luận cách gì gọi là trừng phạt cả. Biết đâu còn có sự bàn thưởng lớn nữa chứ. Cả cái nội phủ Diệp gia này như một con buồn chính hiệu, nơi mà người đấu kẻ đá âm mưu tính toán với nhau. Nội phủ sớm đã biến thành một đấu võ trường tranh giành quyền lực và địa vị, ai cũng dối trá, chỉ là kẻ ba phải thôi. Chỉ cần người có thực lực, hoặc là mặc sắc anh có gây sự to bằng trời đi chăng nữa, thì họ cũng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Nếu không có thực lực, người ta sẽ đẩy người xuống hố, chẳng biết ai sẽ sợ ý bỏ đá xuống giếng, ai sẽ dẫm đạp lên người mà dưới gót chân của họ. Nếu không có Diệp Tư Đạo, vị đệ nhất vũ sĩ trong giới mà đạo Liễu Châu này chống lưng làm cảnh, thì Diệp Phủ đã sớm bị hai đại thế gia khác tại Hoàng Vũ tiêu diệt rồi. Hôm nay, Diệp Húc giết chết tên Phương Trung Sơn, cộng với tin tức gã có được hai tầng Bạch Ngọc Lâu, Diệp Húc dám khẳng định nếu như mình có ý định trở về nội phủ tuyệt đối sẽ vỗ tay hoan nghênh. Đây là hiệu quả của thực lực, nhất là loại gia tộc thế gia lớn tại Hoàng Vũ này. Thực lực đại biểu cho quyền lực được phát ngôn, cùng với đặc quyền khống chế sinh tử của kẻ khác. Kiều Kiều này, chúng ta đi thôi. Lần này trở lại nội phủ, ta sẽ đem người về nhà của chúng ta. Người hãy yên tâm nha. Tô Kiều Kiều hơi ngập ngừng nói, thiếu gia, thương thế của người còn chưa lành mà. Bị thương một chút có gì đáng chứ? Chúng ta cùng lắm 3-4 ngày sẽ khỏi thôi. Diệp Húc vẫn cửu chuyển nguyên công, từng mảnh xương vỡ xen lẫn, bị huyết ti ép ra ngoài, ở trên bả vai, rơi xuống đất. Những thứ này là mảnh xương vỡ từ bả vai của gã, trong đó trộn lẫn huyết nhục, rất khó thanh trừ. Gã tu luyện thân thể tới cảnh giới tiên thiên, cơ thể vô cùng mạnh mẽ. Những mảnh xương vỡ đó đã bị gã dùng lực lượng tiên thiên ép từ trong cơ thể đi ra. Tiếng rạn nứt rử xương bả vai, cộng thêm cảm giác ngứa ngáy tê tái. Nhưng gã vẫn không ngừng dùng cương khí để chữa trị phần xương bị gãy, hòa tan báo bầm, tu bổ tổn thương. Chủ chuồng ngựa cho ta hai món vũ khí, vừa vặn mang theo này. Tô Kiều Kiều xoay người đi về phòng, cao hứng nói. Diệp Húc không khỏi tò mò, gã vừa thu thập hành lý xong, đã thấy nhà đầu kia xách hai thanh chiến chủy bước ra. Cặp chiến chủy này to không thể tả, toàn bộ đều do thanh đồng tạo thành, từng đường hoa văn màu xanh dài đều ở phía đầu chủy. Từ xa xa nhìn lại trông như hai trái dưa hấu, ít nhất cũng nặng hơn 100 cân. Diệp Húc bất đắc dĩ nói, này Kiều Kiều, chúng ta chỉ đi nội phủ đòi lại căn nhà thôi mà, không phải đi giết người đâu nha. Tô Kiều Kiều vung vẩy cặp dưa hấu, đăng đăng sát khí, mang theo vũ khí lò trước khỏi cặp họa, thiếu gia, chúng ta đi thôi. Hai người liền đi một mạch tới Diệp Phủ, tới đầu cũng gặp phải ánh mắt kỳ dị, tới tấp nhìn lên trên người bọn họ. Trong lòng Tô Kiều Kiều lo lắng không yên, thấp giọng nói, này thiếu gia, hay là chúng ta tới chỗ dành cho nô lệ thôi, chứ đi đến nhà của Lục gia tại nội phủ, vậy có phải là quá kiêu ngạo hay không? Người ta còn đuổi chúng ta đi hay chứ? Kiêu ngạo thì sao? Ta còn muốn hung hăng càn quấy hơn nữa cơ. Diệp Húc đi đến trước viện tử, nơi vốn từng thuộc về gã, nhấc chân đá bung đại môn ra, thản nhiên bước vào. Kẻ nào dám điều lĩnh xông vào viện tử của Lục gia ta vậy? Còn đã bay cả cửa nhà Lục gia ta, thật là to gan lớn mật, chán sống rồi sao? 7-8 tên già đồ vừa nghe được động tĩnh, lập tức xuất hiện, tới đao lầm lầm ở trong tay, bao vây bọn họ lại. Trong số đó có một lão nô lớn tuổi lạnh lùng quát, biết đây là chỗ nào không? Tô Kiều Kiều khẩn trương vô cùng, gắt gào siết chặt cặp chùy dưa hấu, tùy thời chuẩn bị khải chiến. Sắc mặt của Diệp Húc bình thản khó coi, mấy tên gian nô này như là không khí vậy. Lão nô kia hiển nhiên cũng biết gã, ánh mắt lập lòe không dám động thủ. Diệp Húc, người tới đây làm cái gì? Sau một lúc lâu, Diệp Phong từ trong sân đi ra, sắc mặt tái nhợt, ác độc nhìn gã mỉa mai nói. Nơi này không phải là chỗ dành cho loại người như ngươi, đúng là không biết thân biết phận. Diệp Húc tham lam nhìn xem cảnh trí quen thuộc bốn phía. Mình đã sống ở nơi này 14 năm trời. Gã mỉm cười rồi nói. Này Lục ca, cảm ơn ngươi thời gian qua giúp ta chăm sóc ngôi nhà của tổ tiên. Bây giờ ta đã trở về, ngươi có thể lăn ra ngoài rồi. To gan, dám nói với Lục gia kiểu đó hả? Còn không tự vả vào miệng mình để tạ lỗi đi. Lão đồ kia ỷ có Diệp Phong ở bên cạnh, dũng khí liền trỗi dậy, nghiêm giọng quát. Bốp một tiếng, Diệp Phong đột nhiên quay người, liên tục tát vào mặt của hắn. Cái tên đồ bộc già kia miệng mồm đầy máu tươi, đứng im ngây ngốc, chẳng biết tại sao mình đã bị ăn đòn tới như vậy. Diệp Phong sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Diệp Húc. Trong lòng của hắn hiểu rõ Diệp Húc sở dĩ dám tới nơi đây, tất nhiên là phải có chỗ dựa. Cộng thêm trước đó không lâu truyền đến tin tức về cái chết của Diệp Ly, hắn dám khẳng định võ đạo của Diệp Húc đã bước vào cảnh giới tiền thiên, thậm chí đã trở thành phù sĩ. Ở Diệp Phủ, nếu anh trở thành một phù sĩ thì sẽ nắm đại quyền sinh sát trong tay. Thân phận gian nô cũng có thể thoát khỏi nô tịch trói buộc. Địa vị cuộc sống sẽ ngang với phù sĩ trong đội phủ. Cái tên đồ bộc giả này đúng là có mắt không tròng, dám bảo Diệp Húc tự vả vào miệng mình, rõ ràng là muốn bị ăn đòn mà. Lão thất, nếu như câu đó là do ta nói thì người có giết ta không? Diệp Phong liếm liếm môi trầm giọng hỏi. Diệp Húc mỉm cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói khẽ, Lục ca, người biết kết quả mà. Diệp Phong chứng kiến diễn cảm của gã, không khỏi trùng mình. Hắn dám khẳng định nếu như mình cố ý nói như vậy, Diệp Húc nhất định sẽ động thủ giết người. Ngay cả lông mày cũng không thèm nhíu lại một lần nữa. Diệp Húc nếu như muốn giết hắn, chỉ cần một chiêu, đúng một chiêu thôi. Mặc dù hắn có lão trà cường hãn, nhưng Diệp Tư Mẫn lại không có ở đây. Chúng ta đi. Diệp Phong không dám ở lâu, bước nhanh ra bên ngoài. Đám gian đồ khác cuống quýt cất bước, chật vật đuổi theo. Diệp Húc hoành thân chặn trước mặt bọn họ, thản nhiên nói. Này Lục ca, ngươi hẳn là nghe không rõ phải không? Ta nói người lăn ra, chứ không phải là bước đi ra. Diệp Phong tức giận đến nổi toàn thân run rẩy, nộ hỏa trong mắt phun ra, gắt gào nắm chặt quyền đầu. Một lúc sau hắn đột nhiên cười khanh khách nói. Được rồi, ta lăn. Lão thất, người hãy thật cẩn thận đấy, đừng để rơi vào tay của ta một lần. Vừa dứt lời, quả thật hắn lăn đùng trên mặt đất, rồi lăn ra trên đất mà ra khỏi cửa. Tô Kiều Kiều buông cặp chùy dưa hấu xuống, lo lắng không yên nói. Thiếu gia, ngài làm như vậy chắc chắn sẽ đắc tội với lão già Diệp Tư Mẫn tổng quản đội phủ. Chỉ sợ ông ta không để yên cho người sống yên ổn đâu. Diệp Húc không hề bận tâm nói. Ta giết chết tên Diệp Ly, đã sớm đắc tội với lão ta rồi. Với cái loại người này đắc tội một hoặc hai lần cũng không có gì khác nhau cả. Chỉ tiếc là tên tiểu tử Diệp Phong này, sau khi dịp lễ liệp thú lại trưởng thành hơn nhiều rồi, có thể nhẫn nại không ra tay động thủ với ta. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Tô Kiều Kiều thẻ lưỡi, có biết Diệp Húc mới vừa rồi quả thật đã động lên sát tâm. Nếu lúc ấy Diệp Phong nhịn không được mà ra tay, vậy Diệp Húc giết hắn đi quả thực đã danh chính ngôn thuận, không phải gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào cả. Diệp Húc lấy linh vị trà mẹ trong hành lý ra, đặt lên chính đường, đốt lên mấy nén nhang, xếp hai cái bồ đoàn xuống, kéo Kiều Kiều quỳ xuống bái lại. Tô Kiều Kiều quỳ ở bên cạnh cá, tâm tư của cô nàng như là con hươu chạy loạn. Diệp Húc là chủ, mà nàng là nô lệ. Quỳ lại tổ tiên, căn bản không có phần gì nữ như nàng. Nhưng hôm nay Diệp Húc mang theo nàng cùng quỳ lại song thân, không thể nghi ngờ là coi nàng là người nhà của mình. Không biết thiếu gia xem ta như muội muội hay là... Khuôn mặt của nàng đỏ bừng, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ, thả hồn bay theo gió. Diệp Húc tế bái xong thần xong, ngoài cửa đã truyền đến một tiếng cười to cởi mở. Thiếu bảo, người quản nhiên đã trở về nội phủ rồi. Ta nói không sai đấy chứ, người là nhân trung chi long, không phải rồng ở trong ao mà. Diệp Húc ra ngoài nghênh đón, chỉ thấy bát thúc Diệp Từ Trần cười lớn mà đi tới, sau lưng còn dẫn theo hai tên tồi tớ, tay bưng vàng bạc và tơ lụa. Diệp Từ Trần vô cùng ân cần, cười cười nói. Thiếu bảo, ta biết người xưa này vốn thanh bần, nhưng đây là một chút lòng thành của ta. Diệp Húc tạ ơn mời hắn vào trong phòng uống trà, tán vóc vài câu xong, Diệp Tư Trần liền cáo từ rời đi. Tô Kiều Kiều kiểm tra lễ vật, líu lưỡi nói. Thiếu gia, bà lão già ra tay thật hào phóng, tặng 5 cuộn tơ lụa thượng phẩm, 200 lượng bạc ròng. Diệp Húc lờ đánh cười nói, đây chỉ mới chút ít thôi, Kiều Kiều, đợi tí nữa người nhận lễ vật muốn rút gần luôn đấy. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, suốt một ngày liền, liên tục có người đến nhà bái phỏng, đều là cao tầng đội phủ của Diệp gia. Phù sĩ ngoại môn của Diệp gia cũng tự mình đưa tới trọng lễ, khắp sân đều chất đầy lễ vật. Thậm chí tổng quản đội phủ Diệp Tư Mẫn cũng phái người đưa tới một phần hậu lễ, đó là 4 ả nha hoàn có chút tư sắc. Diệp Húc ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đều nhận hết. Còn 4 ả nha hoàn kia bị gã tấm cổ đi hầu hạ Tô Kiều Kiều, cười mà nói, Kiều Kiều à, bọn họ hầu hạ ngươi, ngươi lại tới hầu hạ ta, như vậy ổn nhất đấy. Tô Kiều Kiều lườm gã một cái, nhưng trong lòng cô nàng lại cảm thấy thật ngọt ngào. Diệp Húc nhìn đống lễ vật rực rỡ muôn màu sắc, trong nội tâm không khỏi dâng trào cảm xúc. Những thứ vàng bạc châu báu phỉ thúy ngọc thạch này, đối với hắn mà nói, chỉ là vật ngoài thân, chỉ có thực lực mới là căn bản nhất. Nếu như gã không có thực lực, cho dù gia sản bạc triệu, phú khả địch quốc thì cũng như hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Chỉ cần ngươi có thực lực cường đại, dù ngươi không có một xu dính túi, thì người khác sẽ tự động đưa tài vật tới cho ngươi. Hiện tại ta còn chưa phải là một vũ sĩ chân chính, chỉ bằng mau chóng để thăng tu vi. Bầu trời về đêm càng sâu lắng hơn, Diệp Húc chăm chú nhìn lên ánh sáng đến trên bàn, lâm vào trầm tư. Trước mặt phương hướng tu luyện của gã có 2 con đường để chọn. Một là tu luyện chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, lấy toàn bộ cương khí chuyển hóa thành nguyên khí, thôn phệ chu thiên tinh lực trở thành phù sĩ. Hay là tiếp tục tu luyện cửu chuyển nguyên công, đột phá tu vi bản thân, vượt qua cửa ải của tầng thứ 11, luyện thành cương khí ngoại phóng, tiên thiên bá thể, sau đó lần lượt đem cương khí bá thể chuyển ra ngoài thành nguyên khí thiên địa. Phương pháp thứ nhất có thể khiến gã trở thành một tên vũ sĩ ngay lập tức. Hơn nữa khi Diệp Húc lĩnh ngộ chu thiên tinh đấu luyện khí thuật của vùng đất Vu Hùng này, cho rằng môn tâm pháp này quả thực là sáng tạo dành riêng cho gã. Nếu kiên trì tu luyện, tương lai thành tựu khẳng định bất khả hạn lượng. Phương pháp thứ hai thì tốc độ tu luyện chậm chạp, nhưng nếu tu luyện thành công, thân thể sẽ vô cùng cường hãn, công thủ toàn diện, tay không tấc sắt có ích lợi ngang với vũ pháp. Đó cũng là một trong những thủ đoạn bảo mệnh của gã. Tính toán một hồi, Diệp Húc thật sự cảm thấy khó mà vứt bỏ cái nào. Đột nhiên, gã chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nếu ta tu luyện 2 môn tâm pháp này cùng một lúc, kết quả sẽ như thế nào đây nhỉ? Trái tim của gã liên tục đập thình thịch. Vũ sĩ mà đồng thời tu luyện 2 loại tâm pháp không phải là không có, chẳng qua chỉ là thiểu số mà thôi. Đại đa số vũ sĩ tu luyện tâm pháp đều do thiên đạo ban tặng trong tòa ngọc tháp. Loại tâm pháp này và thân thể phù hợp với nguyên thần của họ nhất, tu luyện sẽ giống như là làm chơi ăn thật vậy. Tu luyện tâm pháp khác biệt có 2 tác hại đã được công nhận. Một là bởi vì tâm pháp khác biệt tùy cùng một thân thể, nhưng do nó không có phù hợp với nguyên thần, nên khi tu luyện đòi hỏi hao phí đại lượng tinh lực và tốn rất nhiều thời gian, làm nhiều công ít, tiến cảnh tu luyện chậm chạp. Hai là rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Chính vì những hạn chế như vậy, nên đại đa số phù sĩ cả đời chỉ biết tu luyện một môn tâm pháp, chỉ khi nào việc để thăng tu vi trở nên vô vọng hoặc bị mắc kẹt tại cảnh giới đó rất nhiều năm rồi, thì vị phù sĩ ấy mới chọn tu luyện thêm một tâm pháp khác, mục đích cuối cùng là đột phá cảnh giới. Diệp Húc còn nhớ rõ, vào năm ngoái, Thật Thúc Diệp Tư Nhân chỉ vì ham thăng tiến công lực, tu luyện công pháp khác, kết quả tẩu hỏa nhập ma, nguyên khí bị thiêu đốt rối loạn, trong chớp mắt đã đốt ông ta tan thành tro bụi. Nguy cơ của việc tu luyện 2 loại tâm pháp không có gì phải bàn cãi thêm. Diệp Húc suy tính thêm một lúc nữa, trong lòng đã quyết định, nếu như 2 loại tâm pháp trái ngược nhau như vậy, cả sẽ đình chỉ tu luyện ngay. Đã bước ra khỏi phòng, đi đến sân của hoa viên, thử thúc dụng chu thiên tình đấu luyện khí thuật. Bên ngoài tối đen như mực, trên trời không một ánh trăng sao, chỉ có những vì sao dày đặc. Cao thủ tiền thiền võ đạo lại là sơ cấp vũ sĩ, có thể thu thập tinh hoa của ánh thái dương, khi mặt trời lên cao qua 3 con sảo, nguyên khí chí dương chí cương trở nên mãnh liệt như lửa. Nếu để nó chạy như ngựa lồng khắp người, không cẩn thận sẽ gặp phải cảnh dẫn lửa thiêu thân và chết. Bởi vì một ngày, bọn họ chỉ có thể tu luyện trong 2 canh giờ, có rất nhiều hạn chế. Năm ngoái, Diệp Phù Điền có một gã phù sĩ ngoại môn vì tham thăng tiến công lực, đường lúc chính ngọ giữa trưa mà thu thập nguyên khí chí dương chí cương. Nhục thần trong chớp mắt bị đốt sạch, nên cả xương cốt cũng không còn một mảng. Mà Chu Thiên tình đấu luyện khí thuật lại thu thập tinh lực của Chu Thiên, trong đó kể cả mặt trăng, mặt trời. đợi khi nguyên khí tụ thành 72 ngôi sao chu thiên tinh đấu, âm dương điều hòa, trong 12 canh giờ có thể tu luyện bất kể ngày hay là đêm, hoàn toàn không cần phải lo lắng việc dẫn lửa thiêu thần nữa. Tốc độ vượt xa mấy loại phù pháp phổ thông. Tu luyện chu thiên tinh đấu nguyên khí thuật đòi hỏi phải khai thông chu thiên tinh lực. Mỗi khi khai thông một chu thiên tinh lực phải dùng một loại đại thủ ấn phù hợp. 72 tiểu chu thiên tinh đấu cần vận dụng tổng cộng 72 ấn pháp. 72 loại ấn pháp này, mỗi một cái đều hết sức rườm rà, cực kỳ phức tạp, vô cùng huyền ảo. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Húc khai thông chu thiên tinh lực, nhưng dường như những ấn pháp tại Vu Hùng này được gã sử dụng rất thuần thục, nếu đến nỗi ngay cả chính gã cũng cảm thấy hơi kinh ngạc một chút. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Song thủ chợt biến ảo liên tục nên tốc độ ấn pháp dần dần nhanh hơn. Mỗi một loại ấn pháp đánh ra có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong hư không hư ảo như bị người ta lôi kéo, từ trong không gian mênh mông kéo đến chuồng quanh gã. Bỗng nhiên trước người của gã chợt lóe lên một điểm sáng giống như đòm đóm, chớp sáng lập lòe ở trong không trung. Đây chính là chu thiên tinh lực bị gã dùng ấn pháp dẫn dắt, ngưng tụ hình thành nên tinh quang. Cùng với tốc độ hai tay dần dần nhanh hơn, từng đạo chu thiên tinh lực bị ấn pháp của gã dẫn dắt, từ trên hư không liên tục không ngừng buông xuống. Từng quả tinh quang lần lượt được xuất hiện, năm màu rực rỡ lùng lình nhấp nháy, bằng mắt thường có thể thấy được. Một lúc lâu sau, chu thiên tinh lực càng lúc càng dày đặc. Diệp Húc cảm thấy như trên đỉnh đầu của mình còn có một cánh cửa lặng yên mở ra. Những chu thiên tinh lực màu sắc rực rỡ kia lập tức rót vào thiên linh bách hội, qua tử phủ đại não, đi đến hoa trì, rồi quay xuống bởi hai tầng phế quản, đổ vào huyệt hòa cái, lại đến tâm thất ấm thuận. Vượt qua 18 tầng địa phủ ở ruột non, 24 đốt sống sống lưng, tiến vào tổ cung hoàng đỉnh. Sau đó tinh lực lại phân ra hai đạo, từ hai chân gián tiếp chảy vào huyệt dũng tuyền tại gan bàn chân, kế tiếp nó mới phản hồi về lại đan điền. Những tinh lực này có loại hình trí dương như lửa, loại thì âm nhu băng hàn, có lúc thì trầm trọng như núi, có khi sắc bén như đao, cũng có khi sinh cơ bừng bừng. Tinh lực hỗn tạp lạ lùng dũng mãnh tràn vào bên trong cơ thể của gã, lập tức như dâng lên một cơn bão dậy sóng, cuồng phong bão táp, sóng dữ ùn ùn, lực lượng quá mức cuồng bạo khiến tứ chi bách hải 720 khiếu huyệt của gã cùng lúc chấn động, phát ra tiếng nổ lốp bốp không dứt. Sao chu thiên tinh lực lại mạnh như vậy? Diệp Húc vừa rên rỉ một câu, trong đan điền lại phình to ra, thân thể của gã hệt như một quả bóng da, mà chu thiên tinh lực chính là cái quạt máy, nó hướng vào trong quả bóng da mà thổi bạt mạng, giống như là muốn nổ chết gã vậy. Chu thiên tinh lực ẩn giấu lực lượng cường đại, quả thực thật đáng sợ. Thân thể cấp 3 bị cỗ lực lượng này chấn động rã rời và rạn nứt. Chu thiên tinh lực quá mức mạnh mẽ, ngoài tầm hiểu biết của gã, ngay cả nhục thân tiên thiên cũng chịu không có nổi. Diệp Húc vội vàng thúc giục cửu chuyển nguyên công, xương cốt toàn thân gã đều bị chấn động. Trong cơ thể như đã đốt lên một tràng pháo hoa, tiếng nổ bùm bùm không dứt, bắt đầu trấn áp luyện hóa chu thiên tinh lực. Trải qua một thời gian, đạo chu thiên tinh lực này rốt cuộc cũng bị cửu chuyển nguyên công luyện hóa, nhưng nó không phải chuyển hóa thành nguyên khí mà biến thành cường khí. Tu vi cường khí của gã chớp mắt trở nên hùng hậu cực điểm, tu vi đề thăng gấp bội, còn hơn cả mấy tháng khổ tu. Chu thiên tinh lực ẩn chứa năng lượng thật sự quá lớn, thực lực của ta gần như để thăng lên gấp đôi. Trong lòng của Diệp Húc vừa mừng vừa sợ, song thủ lại xuất ra ấn pháp thiên biến vạn hóa, dẫn dắt chu thiên tinh lực vận chuyển cửu chuyển nguyên công luyện hóa, tu vi tiếp tục tăng vọt. Cửa ải đề thăng giới hạn cảnh giới tồn tại như một quy luật bất biến, bị cường khí dồi dào trùng kích vỡ vụn, cường khí cuồn cuộn như dòng sông chảy xiết, cột rửa mọi xó xỉnh ngóc ngách thân thể của gã. Từ lòng bàn tay gã trồi ra một thanh đao cương khí dài 3 thước, phát ra tiếng đình đàng trầm buồn, rồi nó chuyển động nhanh như gió xoay khắp người gã. Diễn hóa tiền thiên đao cương, với tu vi như hiện tại mà nói, thật dễ như trở bàn tay. Đột phá đến cảnh giới cương khí ngoại phóng, tu vi của gã liền thăng tiến vùn vụt. Cương khí trở nên càng lúc càng cô đặc, bị cửu chuyển nguyên công thúc giục, rót vào từng xó xỉnh ngóc ngách trong thân thể. Cương khí trải rộng phân bố khắp thân thể của gã, thậm chí ngay cả mái tóc cũng trải đầy cương khí. Mỗi một cọng tóc so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Nếu như lấy ra một cây đào thép chém vào sợi tóc của gã, bị chặt đứt nhất định là thành đào thép. Đây chính là tiên thiên bá thể, cảnh giới võ đạo cao nhất, nhục thần tiên thiên cương khí hộ thể. Diệp Húc cảm thấy khó có thể tin nổi vào mắt của mình. Vốn dĩ gã định tu luyện lên tới cảnh giới tiền thiên bá thể, ít nhất phải mất thời gian vài tháng. Không ngờ, chưa tới một canh giờ, khoảng thời gian cực ngắn đủ để gã tu thành tiền thiên bá thể. Chu Thiên tình đấu luyện khí thuật quả nhiên cao minh, hoàn toàn vượt xa dự đoán của chính gã. Môn tâm pháp này tốc độ tu luyện rất nhanh, tốc độ quả thực là kinh người. Đột nhiên trong lòng Diệp Húc xuất hiện linh tính cảnh báo rất rõ ràng, cảm giác có một cỗ sát khí âm trầm lén tập kích gã, vội vã quay đầu nhìn lại, thì thấy một cặp ưng trảo từ trên trời giáng xuống, to như cái đấu, chụp thẳng vào đầu của gã. Vù pháp, ưng xà song kích. Diệp Tư Manh, thì rất là ngươi. Diệp Húc không kịp suy nghĩ, nhấc tay đánh lên, chỉ nghe xoẹt một tiếng, một cái hắc ảnh trường ấn to lớn từ thủ trưởng phá thể mà ra, mang theo lực lượng hùng hồn nghênh đón ưng trảo kia. Đạo trường ấn này cương khí vô cùng hùng hậu, thậm chí còn cao hơn liệt diễm trường ấn của Phương Trung Sơn. Oanh một tiếng, hắc sắc trường ấn vừa chạm vào ưng trảo, lập tức trào dâng một cỗ khí lãng khổng lồ, trong nháy mắt phá hủy mọi thứ thảo mộc trong hoa viên, ngay cả cái bàn bằng đá xanh ở trên mặt đất cũng bị khí lãng thổi bay, mọi thứ trở nên rối loạn. Dư âm của lần giao thủ vẫn chưa dừng lại, nó đâm vào trong hòn xà sơn liền bị chấn động, bong ra từng khối rồi đổ sụp xuống đất. Tiếng răng rắc nghiền nát của trường ấn màu đen, cặp ưng trảo kia liền bị bại mà lui. Diệp Húc đang đứng ở trung tâm sóng khí, lấy tiền thiên bá thể cứng rắn chống chọi lại ưng xà song kích. Nhưng một kích này còn mạnh hơn cả một kích toàn lực của Phương Trung Sơn, làm cho thân thể của hắn tê dại. Đột nhiên giữa không trung buông xuống một cái đuôi rắn cuồn cuộn nổi lên cuốn lấy hắn. Ngay sau đó một cái đầu rắn táp xuống hướng thẳng tới rắn của hắn nhanh như thiểm điện. Cường khí bá thể phá cho ta. Diệp Húc quát lớn, cường khí quanh thân lập tức bùng nổ khai mở cái đuôi của ưng xà ra. Song trường của hắn rung lên, hai trường ấn thật lớn khép mạnh lại kẹp cái đầu ưng ở bên trong. Một tiếng nổ vang, con ưng khổng lồ kia không ngờ bị song trường hắn kẹp nát, nguyên khí mềm bồng tản ra khắp nơi. Xa xa truyền tới một tiếng kêu khẽ, người nọ ẩn giấu trong bóng tối, hiển nhiên không ngờ được Diệp Húc có thể vỗ chết ưng xà song kích của hắn. Hai người bọn họ chỉ giao thủ trong nháy mắt, thanh thế long trời lở đất, lập tức đánh thức mọi người đang say trong giấc ngủ. Diệp gia nội phủ vũ sĩ rất đông, cao thủ ồn ồn, lập tức không ít người đứng dậy tuần tra, tiếng người thật sự ồn ào. Người ẩn nấp trong bóng tối một kích thất bại, lập tức không chút giằng co, lặng yên ẩn nấp mà chạy đi. Thiếu gia, người vừa rồi là ai vậy? Thế nhưng một người nghe thấy được tiếng vang, khoác quần áo đi tới, sắc mặt lại trắng bệch. Đó chính là Tô Kiều Kiều. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra nói, ta cũng không biết, tuy nhiên hắn sử dụng ưng xà song kích. Tô Kiều Kiều sắc mặt kịch biến, thật thành cất tiếng nói, chẳng lẽ là Tư Manh lão gia sao? Diệp Húc sắc mặt cũng cổ quái lắc lắc đầu, nhưng mà không phải hắn. Hàn Quyền cũng cho rằng Diệp Tư Manh ra tay đánh lén mình, bởi vì Diệp Kiên bị mình giết là con trai của Diệp Tư Manh. Diệp Tư Manh hận hắn tới tận xương tủy, tới đánh lén cũng là trong tình trong lý. Tuy nhiên, người vừa rồi a lên một tiếng, bại lộ ra dấu vết, cũng không phải là khẩu âm của Diệp Tư Manh. Thanh âm này cực kỳ quen tai, Diệp Húc dường như đang nghe thấy ở chỗ nào đó rồi, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra. Người muốn giết ta, tới cùng là ai? Đột nhiên bên tai truyền tới tiếng đập cửa dồn dập. Diệp Húc và Tô Kiều Kiều mở cửa ra xem, chính là Diệp Tư Mẫn dẫn theo vũ sĩ nội phủ tiến tới. Thiếu bảo hiền chất, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Người không có bị thương đấy chứ? Diệp Tư Mẫn lộ ra vẻ quan tâm thân thiết, lo lắng nói. Phủ chủ bế quan không xuất hiện, nội phủ mấy ngày nay loạn thất bát tao cả lên, ngay cả phu sĩ phụ trách cảnh giới cũng buồn lòng ra. Thế cho nên có người lòng mang ác ý, không ngờ dám ám sát hiền chất, đây là sai lầm của ta. Đa tạ nhị bá đã quan tâm ạ. Diệp Húc liếc mắt một cái thật sâu rồi nói, thì khai kia mặc dù muốn giết ta, nhưng tiểu chất cũng không phải là không có năng lực bảo vệ mình, đã đánh lùi được thích khách kia rồi. Diệp Tương Vẫn thở ra một ngụm khẩu khí, cười cười nói, hiền chất không có việc gì, ta đây an tâm rồi, tìm kiếm cho ta, phải tìm cho ra ai là thích khách. Diệp gia nội phủ chúng ta, không phải hắn muốn đến là đến, muốn đi là đi, truyền ra bên ngoài, thể diện của Diệp gia để ở chỗ nào cơ chứ? Diệp Húc nhìn theo bọn họ rời đi, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn lúc trước hoài nghi Diệp Tư Manh là bởi vì Diệp Tư Manh tu luyện ưng xà song kích, mà thích khách kia đánh hắn cũng đã dùng ưng xà song kích. Tuy nhiên vũ sĩ trong đội phủ Diệp gia tu luyện ưng xà song kích cũng không phải chỉ có một mình Diệp Tư Manh. Diệp Tư Mẫn hắn cũng tinh thông vũ pháp này. Diệp Tư Mẫn thực lực vượt quá xa với ta, nếu hắn mà ra tay, cho dù là một chiêu ta cũng không thể tiếp được. Người vừa rồi hẳn là không phải hắn. Ngoài trừ hai người bọn họ, nội phủ còn có ai muốn lấy mạng của ta đây? Có thể là Vu sĩ ngoại môn hay không? Phụng mệnh đi giết ta ư? Sau đó vụ oan giá họa cho Diệp Tư Manh. Có khả năng này lắm. Nếu Diệp Tư Mẫn âm thầm phái người xuống tay với ta, như vậy tất không thể tìm ra được thích khách trong nội phủ này được. Không ngoài sở liệu của hắn, Vu sĩ nội phủ tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm ra được ai dám ám sát Diệp Húc. Hắn phỏng đoán không thể nào sai.